chỉ biết hét lên sau lưng cô, đừng về muộn quá đấy, con biết rồi, Diệp Lan vừa nói vừa chạy ra khỏi nhà, hết chương 363, làm nhảm, e hèm. Bắt đầu những tháng ngày chị dâu ở với em chồng, có nhiều màn hot lắm a nha, ngày mai là một màn gần gần hot, chị không xứng với anh tôi. Vì chị quá háo sắc, cách chương.